mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 141, ta thiên nhận tuyết phải thật tốt làm nữ hoàng. Vì sao? Làm hoàng đế tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân nó không thơm sao? Diệp Chi Thu ngẩn ra một chút, tuy là ngươi là nữ, không thể uống say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, nhưng tỉnh nắm quyền thiên hạ vẫn là có thể nha. Tuyết Thanh Hà kinh ngạc liếc mắt Diệp Chi Thu, nhìn không ra thánh tử nhân phẩm tuy là không được tốt lắm, lại có thể xuất khẩu thành thơ, tài văn chương nổi bật nha. Diệp Chi Thu mặt tối đen, ngươi đây là hại ta vẫn là khen ta? Bản thánh tử tài văn chương luôn luôn nổi bật, ngược lại là ngươi, vị hoàng đế này ngươi không làm không được. Diệp Chi Thu nhìn xem Tuyết Thanh Hà nghiêm mặt nói, ồ, vì cái gì đây? Tuyết Thanh Hà cười nhạt, có chút hăng hái mở miệng, vì cái gì? Đây còn phải nói sao? Ngươi suy nghĩ một chút, sau đó ngươi mặc cái nữ hoàng bào ngồi ở trên hoàng vị. Cái kia nhiều để người có chinh phục muốn không phải. Đều nói thiên nhận tuyết là đấu la đại lục đệ nhất mỹ nhân. Nội tình như vậy tốt. Không mặc nữ hoàng bào đáng tiếc nha. Ăn mặc nữ hoàng bào làm chuyện nào đó thời điểm. Người suy nghĩ một chút chàng diện kia. Mang chán trường. Suy đoán muốn như vậy. Nói khẳng định không thể nói như vậy. Diệp Chi Thu còn thật sợ hắn đột nhiên đặt xuống trọng trách không làm. Ngươi nhìn a, nếu ngươi không làm thiên đấu đế quốc hoàng đế, cái kia hoàng vị cũng chỉ có thể từ Tuyết Băng cái kia ngu ngốc kế thừa. Liền hắn cái kia trí thông minh, ngươi cũng biết, cùng ngươi so kém một đoạn dài, nếu là hắn kế thừa hoàng vị, còn không thiên đấu đế quốc đại loạn. Thiên đấu vừa loạn, Tinh La đế quốc khẳng định thừa cơ tiến đánh. Đến lúc kia, thiên hạ bách tính dân chúng lầm than, chịu đủ chiến hỏa tra tấn, trôi giạt khắp nơi, không nhà để về. Ngươi thân là thiên đấu thái tử nhẫn tâm chứng kiến một màn này phát sinh sao? Diệp Chi Thu tận tình khuyên, một bộ trách trời thương người dáng dấp. Nhìn xem Diệp Chi Thu Akatsuki lấy lý, lấy hành động bộ dáng. Tuyết Thanh Hà cảm giác chính mình không đi kế thừa cái này hoàng vị, dường như liền thật thành cái gì thiên đại đến ác nhân giống như. Hắn không khỏi cúi đầu trầm tư một chút, cảm giác Diệp Chi Thu nói cũng có mấy phần đạo lý. Nhìn không ra, người này tuy là tiện một chút, lại lòng mang thiên hạ thương sinh lê dân. Ai, quả nhiên người đều là đến tiếp xúc lâu, mới có thể hiểu được một người chân chính phẩm chất a. Ta thiên nhận tuyết người mang tượng trưng cho quang minh lương thiện thiên sứ võ hồn. Là thiên sứ thần người phát ngôn. Thật muốn vì chính mình qua đến vui vẻ. Liền không quan tâm ra ra mệnh lệnh. Không quan tâm thiên hạ này thương sinh sống chết sao. Không được không được. Ta không thể vì bản thân tư dục. Liền đem ra ra kỳ vọng bỏ đi không thèm để ý. Còn đem thiên hạ này bách tính đẩy vào hai nước chiến hỏa bên trong. Giờ khắc này, Tuyết Thanh Hà ánh mắt lạ thường kiên định. Thánh tử nói có lý, là Thanh Hà không quan tâm đại cục. Thật sự là xấu hổ. Thanh Hà nhất định làm tốt thiên đấu đế quốc hoàng đế. Sẽ không để thánh tử trong miệng nói tới trở thành hiện thực. Diệp Chi Thu, ta liền thuận miệng nói không nghĩ tới ngươi liền tin. Ngươi cũng quá tốt lừa dối đi. Ai, ta Diệp Chi Thu liền đặc biệt thích ý như ngươi loại này tốt lừa dối người. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Diệp Chi Thu cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Cái kia việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền trở về, vụng trộm làm thịt ngươi cái kia lão cha. Tiếp đó ngươi thuận lý thành chương kế thừa hoàng vị. Thái tử điện hạ cảm thấy thế nào? Tuyết Thanh Hà nhướng mày. Hắn rất muốn nói đây không phải là cha ta. Ngươi lời nói này thật giống như ta là một cái muốn giết cha xoán vị đại phôi đàn đồng dạng. Nhưng loại sự tình này hắn nói không nên lời a. Tuyết Thanh Hà cảm giác trong lòng mình có chút nín sợ. đành phải cười khổ nói, chuyện này thật vẫn chưa tới thời điểm. Hiện tại thiên đấu cảnh nội còn có không ít quý tộc là lấy tuyết tinh thân vương đứng đầu, đứng tại tuyết băng phía bên kia. Hơn nữa tuyết tinh thân vương tựa hồ cùng độc đấu la độc cô bác quan hệ cá nhân rất tốt. Như thiên đấu đại đế hiện tại băng hà, hoàng vị rơi vào nhà nào còn chưa biết được. Chúng ta còn cần chuẩn bị chu đáo. Diệp Chi Thu nhíu nhíu mày. Nguyên bản hắn còn một mực kỳ quái thiên nhận tuyết rõ ràng ngụy trang tuyết thanh hà nhiều năm như vậy, một mực cẩn thận, lý nên sớm nên làm chết tuyết dạ đại đế chính mình kế thừa hoàng vị mới đúng. Nguyên lai phía sau còn có như vậy vừa ra, nhìn tới hoàng thất tử đệ tranh đấu tàn khốc không phải trên miệng nói một chút đơn giản như vậy. Tuyết băng sau lưng có tuyết tinh thân vương. Mà độc cô bác lại cùng tuyết tinh thân vương có quan hệ cá nhân, liền tương đương với tuyết băng đứng phía sau một tên phong hào đấu la, có vẻ như còn thật khó đối phó. Tuyết thanh hà như không phải nhận tông chủ thất bảo lưu ly tông chữ phong chí làm lão sư, phòng chừng còn thật không nhất định tranh qua tuyết băng cái này tứ hoàng tử. Tuyết dạ đại đế nếu như bây giờ đột nhiên băng hà, không có lập di chiếu lời nói, tuyết băng vị hoàng tử này lý nên cũng là có kế thừa hoàng vị tư cách. Nguyên cớ tuyết thanh hà mới chỉ có thể xuống mãn tính hỗn hợp độc, dự định để tuyết dạ đại đế phát giác được thân thể của mình càng ngày càng tệ. Trước khi chết lập xuống phong tuyết thanh hà đảm nhiệm tân đế di chiếu. Lấy Diệp Chi Thu đầu óc cùng thế kỷ 21 mang đến kiến thức, những vật này hắn cơ bản một đoán liền hiểu. Nếu như là dạng này, vậy xem ra tuyết dạ đại đế hiện tại còn thật không thể chết. Chí ít đến chờ hắn lập xuống di chiếu sau đó tại chết. Có lẽ còn có một cái phương pháp. Diệp Chi Thu trực tiếp lén lút đi làm thịt tuyết băng. Cái này không thể nghi ngờ là nhanh nhất. Nhưng nếu như thật dạng này, tuyết thanh hà khẳng định là tất cả mọi người mục tiêu hoài nghi. Coi như leo lên thiên đấu đế vị, phòng trừng cũng muốn hạ xuống giết cha giết huynh tiếng xấu. Thảo, thật sự là phiền toái. Diệp Chi Thu thầm mắng một tiếng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng nhiệm vụ này có lẽ dễ dàng liền có thể hoàn thành. Không nghĩ tới trong đó còn có nhiều như vậy từng đạo. Thật là khiến người ta đau đầu. Hắn đều có chút muốn đặt xuống trọng trách không làm, nhưng nghĩ đến sau đó thiên nhận tuyết mặc hoàng bào dáng dấp. Diệp Chi Thu sắc mặt vùng vẫy một hồi, liền lại có nhiệt tình. Không được không được, hắn nhất định muốn biện pháp đưa thiên nhận tuyết ngồi lên hoàng vị. Không mặc hoàng bào thiên nhận tuyết là không có linh hồn. Hơn nữa thiên đạo lưu lão gia hỏa kia dám tính toán chính mình. Diệp Chi Thu này có thể nhịn, khẳng định không thể nhịn a, không thể nhịn làm sao bây giờ đây? Tất nhiên gia gia thiếu nợ, tôn nữ đến trả nợ. Diệp Chi Thu định đem hắn tôn nữ cua, nhìn một chút cuối cùng ai thua thiệt. Tại Diệp Chi Thu suy tư những chuyện này thời điểm, Tuyết Thanh Hà ngẩng đầu nhìn cái kia xuyên thấu qua rậm rạp cành lá bắn xuống đến điểm điểm quầng sáng. Nói khẽ, trời liễng sáng, đi về trước đi. Diệp Chi Thu gật gật đầu, tay phải vươn ra đáp lên Tuyết Thanh Hà trên bờ vai. Thứ ba hồn kỹ phi lôi thần sử dụng ra, tại chỗ hồng quang lóe lên, liền là không còn hai người thân ảnh, chỉ còn dư lại một đầu đã tử vong nửa ngày thánh quang độc giác thú. Tại tượng trưng cho nơi này đã từng có người đến qua. Thiên đấu hoàng thành, tuyết thanh hà thiên điện trong tẩm cung. Hai người vừa mới xuất hiện, tuyết thanh hà liền là vội vội vàng vàng đi tới phía trước gương. Xử lý phía dưới nhăn nheo quần áo, sau đó liền là hướng về cửa đi ra ngoài. Chỉ để lại một câu, ta đi chấp chính, chính ngươi tùy ý, chú ý cái khác bại lộ thân phận. Nhìn xem tuyết thanh hà đi xa bóng lưng. Diệp Chi Thu nhún vai, thuần thục đẩy ra cửa phòng ngủ, giày một thoát, thân thể nghiêng một cái, liền là nằm cái kia mềm mại trên giường lớn. chắp hai tay sau ót bắt đầu suy nghĩ có lẽ thế nào tại không ảnh hưởng Tuyết Thanh Hà danh dự. Dưới tình huống, để Tuyết Dạ Đại Đế lập xuống di chiếu, sau đó lại để Tuyết Dạ Đại Đế trong lúc vô tình tạ thế. Diệp Chi Thu tại trong suy tư, ngửi ngửi xung quanh lờ mờ hương thơm, khoan thai đi vào giấc ngủ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.